Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 832. Mãnh Hổ Sổ Lồng. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BTS Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Champion League vòng bán kết đầu hiệp tranh tài. MU sân khách giao đấu Barca. Lúc đầu ở trận đấu này trước đó, chúng ta chuẩn bị kỹ càng giới thiệu một chút cái này hai đội bóng bối cảnh. Đã bọn họ bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong tình huống. Nhưng là sáng sớm hôm nay một đầu tin tức đưa tin, lại làm cho chúng ta lâm thời cải biến chú ý, không sai. Ta nói chính là mọi người đã biết được Barca fan hâm mộ quấy rối sự kiện. Sự kiện kỹ càng đi qua ta không muốn nhiều lời rồi. Tin tưởng mọi người đều nhất định đã biết được. Hiện tại MU cùng Barca quan hệ đã hạ thấp rồi. Điểm đóng băng, từ mùa hè chuyển nhượng kỳ đến mùa đông chuyển nhượng kỳ. Umtiti cùng Dembele chuyển nhượng nháo kịch, để MU thực sự không thể nhịn được nữa. Bọn họ tình nguyện đem Dembele chuyển xuống đội dự bị, vậy không cho Dembele đi Barca. Mà phía trước mấy ngày môi súng khẩu chiến bên trong, Enrique cùng Kim Tiger lại xảy ra rồi rất nhiều chuyện tình không vui. Mà liền mười trước đây mấy giờ, một đám cực đoan Barca fan hâm mộ xuất hiện ở MU ngủ lại khách sạn bên ngoài, gãy nhảy rồi suốt cả đêm. Chuyện này đã cho Barcelona câu lạc bộ tạo thành rồi 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Hiện tại không chỉ có là Barcelona câu lạc bộ, thậm chí Barcelona thành phố, Tây Ban Nha toàn bộ quốc gia đều thu đến rồi nhất định ảnh hưởng. Cho nên nói, hôm nay trận đấu này có đặc thù ý nghĩa, ta tin tưởng trận đấu này khẳng định sẽ 10 phần kịch liệt. Hôm nay trận đấu này MU bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Mahrez cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann. Dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Sané, Fekir, Dembele. Hôm nay trận đấu này MU tiền đạo Lewandowski bị rồi một chút vết thương nhẹ, không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, mà Mahrez trở thành rồi thủ phát. Đáng nhắc tới là Dembele trận đấu này ngồi ở dự bị chỗ trên, rất có thể sẽ dự bị ra sân. Nếu như hắn thu hoạch được ra sân cơ hội lời nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ trong trận đấu toàn lực biểu hiện. Barca hôm nay bày ra cũng là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Ter Stegen, bốn tên hậu vệ là Alba, Umtiti, Piqué cùng Sergi Roberto, ba tên giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Mascherano. Ba tên tiền đạo chính là bọn hắn MSN tổ hợp Neymar, Suarez cùng Messi. Dự bị cầu thủ là Sinson, Matthew, Diego, Andre Silva, Rakitic, Auda Turan, Paco. Hai bên cầu thủ đã kết thúc rồi làm nóng người. Giờ phút này bọn họ từ thay quần áo phòng chạy hướng sân bóng. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Bên sân Scone có chút lo lắng. Đội trưởng, người nói chúng ta cầu thủ trạng thái sẽ không nhận ảnh hưởng. Kim Tiger một mặt nghiêm túc, khẳng định sẽ, bất quá muốn nhìn ảnh hưởng lớn bao nhiêu rồi. Trận đấu này ta đã thấp xuống đường biên ngang, chỉ cần có thể ở sân khách cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại, vậy ta liền hài lòng. Phi lần 10 phần không hiểu, Tiger, người đã mong muốn thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại, vì cái gì mới vừa rồi còn để các cầu thủ toàn lực tiến công? Kim Tiger lắc lắc đầu. Người nói sai rồi. ta không phải là mong muốn thủ một trận thế hòa không phân thắng bại, mà là mong muốn công một trận thế hòa không phân thắng bại. Ta tình nguyện muốn một cái ba, ba, cũng không cần một cái không, không. Ba cái người trò chuyện, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này là MU trước phát bóng. Griezmann cùng Salah lẫn nhau truyền lại về sau, lập tức truyền bóng cho sau lưng cầu thủ. Hai người bọn họ người nhanh chóng chạy hướng Barca trước trận. Giữa trận Kroos cùng De Bruyne thoáng khống một khống chế bóng, để mấy tên tiến công cầu thủ cắm vào càng sâu một chút. Iniesta trên đoạt, Kroos đem bóng trực tiếp truyền cho bên trái đường Alonso. Alonso dẫn bóng xông vào Barca nửa tràng, kín đáo đưa cho Mahrez. Mahrez cao tốc chen vào, trực tiếp rút sút góc gần. Bóng ra sát lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. Cái này sút gôn thật sự là uy hiếp rất lớn. Ter Stegen phát động khung thành trước, hắn đem bóng mở ra rồi giữa trận. Busquets theo Kroos tranh đỉnh, bóng ra bị Busquets đẩy đến rồi trước trận. Van Dijk xuất kích, một cái truyền dài đem bóng mở ra rồi phải đường biên. Salah tiếp vào rồi bóng, hắn cao tốc chen vào, ở cấm khu phía bên phải trực tiếp lên chân sút gôn. Ter Stegen song quyền đem bóng đánh ra. Vừa rồi Salah sút gôn góc độ cùng cường độ cực dai. Ter Stegen dập tắt lửa đã 10 phần miễn cưỡng. MU phạt góc. Lúc này Pique có chút giật mình hỏi trên trận đội trưởng Iniesta. Đây là có chuyện gì? Không phải nói MU không có nghỉ ngơi tốt, trạng thái sẽ có ảnh hưởng sao? Làm sao ta nhìn bọn hắn từng tái theo nhỏ con cọp giống như... Iniesta lung lay đầu, hắn vậy 10 phần không hiểu. Có lẽ đây chỉ là MU câu lạc bộ thả ra bom khói mà thôi. Chúng ta trước tiên đem mở màn đứng vững, sau đó lại tìm kiếm vào bóng cơ hội, để cho chúng ta nhìn xem MU lần này phạt góc cơ hội có thể hay không công phá khung thành đâu. Kroos chuyền bóng, bóng ra phạt đến rồi trung lộ. Van Dijk đánh đầu công cửa, bóng vào rồi. MU trên trận đội trưởng Van Dijk lập công. Hắn vừa rồi hướng sau trận đi vào cấm khu trung tâm, chuẩn bị tranh đoạt cái này đánh đầu. Mà phòng thủ hắn Umtiti ở Van Dijk trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người thân cao chênh lệch hơn 10 cm, thể trọng chênh lệch hơn 10 kg, hoàn toàn không phải là một cái trọng lượng cấp. Umti ở Van Dijk cường lực đánh đầu trước mặt, trực tiếp bị đụng phải một bên. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời gian. MU mở tỷ số 1-0, MU ở sân khách giành trước. Trận đấu này trước đó, bởi vì nhận lấy bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, cho nên rất nhiều người đều nói MU hôm nay nhất định sẽ tao ngộ một trận thảm bại. Nhưng là không nghĩ tới dẫn đầu vào bóng lại là MU. Hơn nữa ở mở màn mấy phút đồng hồ này bên trong, MU hoàn toàn chiếm cứ chủ động ưu thế. Xem ra trận đấu này MU vô cùng có khả năng từ Nou Camp mang đi một trận thắng lợi. Lúc trước tao ngộ ảnh hưởng bất lợi MU, hiện tại như là mãnh hổ sổ lồng, hung hăng mà cắn Barcelona một ngụm. Lúc này ở trên sân bóng, đánh vào dẫn trước vào bóng Van Dijk vọt tới bên sân, giơ cao hai tay, mặt mắt dữ tợn, hướng về phía sân khách fan hâm mộ lớn tiếng gầm rú lấy. Mà Barca fan hâm mộ cũng bị Van Dijk dữ tợn có chút hù đến, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sau một lát, trên khán đài tiếng mắng nổi lên bốn phía. Hà Lan biến thái lão, đừng tưởng rằng vào bóng liền NB rồi. Chớ đắc ý quá sớm, chúng ta con mẹ nó một hồi làm chết các ngươi. Mà lúc này Van Dijk căn bản không để ý tới những này cực đoan fan hâm mộ. Hắn một đường chạy hướng Kim Tiger, hung hăng mà cùng mình huấn luyện viên ôm nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,